Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, Thiên Phật Tự, Tam Đại Viễn Cổ Tông Môn. Nhiều năm qua, ẩn tại thế gian, bọn hắn đối thủ cạnh tranh, chỉ có lẫn nhau. Mỗi ngàn năm, Tam Đại Viễn Cổ Tông Môn đều phải tiến hành một lần giao đấu. Cái này so với đấu, chia làm đấu văn, cùng đấu võ. Đấu văn chính là nổi tiếng nhất ngàn năm luận đạo. Đạo gia, ma gia, Phật gia, ba đại tông môn, đều cầm bản thân lý niệm, tiến hành một lần luận đạo. Cái này ngàn năm luận đạo nơi chốn, cũng là Tam Đại Viễn Cổ Tông Môn giao thế thay phiên. Lần này ngàn năm luận đạo, tại Thiên Phật Tự tổ chức. Thiên Phật Tự, như đạo nhất tông cùng cổ ma điện một dạng, cũng là tại một cái viễn cổ thời điểm còn sót lại trong không gian thứ nguyên. Giờ khắc này, cổ phong các loại cổ ma điện hơn nghìn người, đều tại thứ nguyên không gian lối vào. Cửa vào này, là một mặt vách núi. Vách núi bên trên, là một tôn đại Phật hang đá, mà Uyên đứng ở phía trước nhất. Mộng Lạc Lê không có tới, lưu tại cổ ma điện, bát đại ma thánh, nhưng là toàn bộ trình diện, cổ phong cùng đại hỏa nhi, đứng ở phía trước nhất. Phu quân, ngươi đang xem cái gì? Đại hỏa nhi nhìn về phía bên cạnh cổ phong ánh mắt, mở miệng, cổ phong nhìn chằm chằm cái này đại Phật hang đá, nhạt nói, tượng Phật này ẩn chứa Phật uẩn, ta thế nào không nhìn ra? Đại hỏa nhi ánh mắt đảo qua, lại là không có nhìn ra cái gì. Tại hai mắt, cổ phong mở miệng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm tượng Phật này hang đá hai mắt. Đại hỏa nhi lại là nhìn xem, nhưng vẫn là không có nhìn ra cái gì. Giờ phút này, Mạc Nhiễm mang trên mặt mấy phần vẻ không kiên nhẫn. Đúng, Ma Uyên mở miệng. Sư tôn, cái này Thiên Phật Tự ngươi, thật lớn giá đỡ. Chúng ta chờ đợi ở đây mấy chục giây, lại còn không đến người tiếp chúng ta. Đám hòa thượng này chỉ sợ mang thù cực kỳ. Lần trước phong sư thúc để bọn hắn không công mà lui. Thù này, bọn hắn chỉ sợ còn ghi ở trong lòng. Tô Tuấn giờ phút này lúc này mở miệng. Đại gia không khỏi nghĩ tới, trước đó Thiên Phật Tự không tượng dẫn người đến khiêu khích sự tình. Tử Viêm cũng là không khỏi mở miệng. Sư tôn, ta xem Tô sư đệ nói đúng. Đám này con lừa chọc nói rõ là vì khó khăn chúng ta. Chúng ta chẳng lẽ liền ở đây một mực đợi chờ sao? Tại cổ phong đề nghị về sau, Ma Uyên đặt xuống quyết tâm. Bây giờ Tử Viêm là cả cổ ma điện thiếu điện chủ, hắn cũng tự nhiên thành vì đại sư huynh. Ma Uyên nhìn về phía cổ phong, mở miệng, nghịch thánh, theo ý kiến của ngươi đâu? Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở cổ phong thân bên trên. Bây giờ nghịch thánh một tên, thế nhưng là cực kỳ vang dội. Tại cổ ma điện, điện chủ Ma Uyên phía dưới, chính là nghịch thánh địa vị cao nhất. Đợi, cổ phong mở miệng, cười nhạt, đợi, tất cả mọi người biết, nghịch thánh làm người, luôn luôn tùy tính mà làm, cuồng mà ngang ngược, lại không nghĩ rằng hắn chọn như thế nhẫn nại. Nhìn lấy Ma Uyên cùng đám người ánh mắt nghi ngờ, cổ phong mở miệng, đám hòa thượng này đơn giản là muốn nhìn xem chúng ta ma tâm như thế nào. Bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận, chính giữa bọn hắn ý muốn. Ngàn năm luận đạo, biết bao trọng yếu. Dù là ma tâm có chút dung chuyển, đều có thể ảnh hưởng phát huy. Nghe nói cổ phong lời nói, đám người trong nháy mắt giật mình. Nguyên lai đám hòa thượng này là đánh cái chủ ý này. Đại gia giờ phút này bởi vì chuyện này tức giận, ảnh hưởng tâm tình mình. Sau đó luận đạo thời điểm, khả năng trạng thái liền nhận ảnh hưởng. Mà cũng tại lúc này, chỉ nghe một thanh âm từ chân trời truyền đến. Ma Uyên huynh, ngươi tới rất sớm a. Đám người chỉ thấy chân trời một đầu vô cùng cự đại bạch hạc phi thiên mà đến. Cái này bạch hạc to lớn, nếu như trong truyền thuyết đại bàng, hắn hai cánh vỗ ở giữa, bốn phía vân vụ đều là tiêu tán. Bạch hạc rơi xuống, bạch hạc bên trên một đám đạo sĩ đi xuống. Những đạo sĩ này không cần phải nói, tự nhiên đều là đạo nhất tông người. Đạo gia thu lấy nữ tử, không phân biệt nam nữ. Trừ đạo sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều đạo cô. Đám người này phía trước nhất một người. Đạo cốt tiên phong, râu bạc trắng, bạch mi, tóc trắng xóa. Một mặt mặt tướng mạo lại là cũng không được già nua. Làm cho người ta cảm thấy khó mà ngôn ngữ thần vận. Người này không là người khác. Chính là đạo tiên chân nhân. Hắn, chính là đạo tiên chân nhân sao? Cổ Phong đáy mắt, ánh mắt biến hóa. Cái này đạo tiên chân nhân. Cùng hắn trong tưởng tượng dung mạo. Không sai biệt nhiều. Đạo nhất tông, vì tam đại viễn cổ tông môn đứng đầu. Hiển nhiên cùng cái này đạo tiên chân nhân là không thể tách rời. Cổ Phong cùng cái này đạo tiên chân nhân quan hệ cũng là có chút phức tạp. Năm đó, đạo tiên chân nhân trăm phương ngàn kế muốn nhận lấy Cổ Phong làm đồ đệ. Còn để đệ tử cho Cổ Phong đạo nhất tông lệnh bài. Còn mặt kia, lão hầu tử ngôn ngữ. Năm đó mình là bị đạo tiên chân nhân làm hại. Liên quan tới đạo tiên chân nhân, Cổ Phong cũng không hiểu. Mà lần này, Cổ Phong nghĩ cha rõ ràng người này. Xác thực đến sớm một chút. Ma Uyên nhạt nói, lập tức ánh mắt rơi vào đạo tiên chân nhân bên cạnh một người. Mở miệng, không nghĩ tới lệnh đồ. Đã trải qua bước vào đệ tứ bộ. Thật sự tư chất siêu quần. Thật đáng mừng. Đạo tiên chân nhân bên cạnh, có mấy cái đệ tử. Mấy tên đệ tử này bên trong. Phía trước nhất một người. Toàn thân áo trắng. Dung mạo tuấn lãng, cả người mang theo một cỗ cực kỳ siêu nhiên đạo uẩn, mà hắn thân bên trên tản mát ra khí tức, là địa âm cảnh, người này không là người khác, chính là đạo nhất tông thiếu tông chủ, cũng là đạo tiên chân nhân đại đệ tử, các đệ tử đại sư huynh, đạo minh giờ phút này, đứng ra, ôm quyền nhìn về phía Ma Uyên mở miệng, vãn bối bái kiến Ma Uyên điện chủ, khách khí. Người cũng bước vào đệ tứ bộ, không cần lấy vãn bối xưng hô. Ma Uyên cười nói, đạo minh mỉm cười, đang muốn mở miệng, bên người, một cái tuổi trẻ đệ tử chính là đúng đạo minh hỏi. Đại sư huynh, ngài nói cổ ma điện bên trong, tô sư huynh thiên phú dị bẩm, không biết đạo hắn có phải hay không là giống đại sư huynh ngài một dạng. Cũng đột phá đến đệ tứ bộ, người mở miệng. Là đạo tiên chân nhân tiểu đệ tử, tên là Vương Hành, tại phần đông tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất. Hắn tuổi tác cũng là nhất tiểu, nhưng tư chất lại là không sai. Mà lời nói này đơn giản, nhưng kỳ thực trong đó lại là lộ ra một vẻ không tầm thường ý vị. Ai cũng biết, tam đại viễn cổ tông môn bên trong, các gia kiệt xuất truyền nhân bên trong, đạo minh tư chất tu vi thứ nhất. Mà khoảng cách lần trước thiên Phật tự tới khiêu chiến cổ ma điện. Mới qua mấy chục năm. Lúc kia cổ ma điện trong thế hệ trẻ. Vẫn chưa có người nào bước vào đệ tứ bộ. Tiểu sư đệ. Lời này của ngươi hỏi cũng có chút dư thừa. Lúc này mới mấy chục năm. Cổ ma điện tô sư huynh làm sao có thể đột phá. Chính là. Tiểu sư đệ. Ngươi cho rằng ai cũng cùng đại sư huynh một dạng thiên tư chắc việt sao. Tiểu sư đệ. Việc này cũng không cần hỏi lại a, làm cho người đau lòng. Ngoặc kép chấm chấm, đạo nhất tông đám người, nhao nhao mở miệng cười. Ba đại tông môn, lẫn nhau minh tranh ám đấu, lẫn nhau ở giữa, đều là tử đối đầu. Như thế bất cứ lúc nào hai phe nghĩ bình thản ở chung. Cơ bản trên đều là không thể nào. Đạo minh không nói gì, như cũ một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Nhưng đáy mắt lại là mang theo cười nhạt, nghe đạo minh lời nói, cổ ma điện bên này đám người, mặt bên trên lại không có vẻ tức giận chút nào. Vương Hành, đừng muốn nhiều lời, giờ phút này, đạo tiên chân nhân bên cạnh, một tên áo tím xấu xí đạo cô mở miệng, mặt xấu đạo cô, người người đều biết, nàng chính là đạo tiên chân nhân sư muội, tại đạo nhất tông địa vị cũng chỉ tại đạo tiên chân nhân phía dưới. À, vậy ta không hỏi, cái kia Vương Hành một bộ hiểu ý bộ dáng, lập tức mở miệng, ha ha, không sao, không sao, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.